Chương 483, Vệ Hạ, hài lòng sao? 52. Vệ Hiên, châm thích ngươi. Cũng bởi vì như vậy vô cùng đơn giản vài chữ, hắn sửng sốt là không tiền đổ đến, thẳng đến nửa đêm đều ngủ không được. Tiểu hôn quân, đừng gạt ta, biết sao? Vệ Hiên thật cẩn thận đưa tay ra, chọc chọc Phồn Tinh hai má. Ngươi không biết, một địa vị ti tiện hoàng quan, muốn đáp lại của ngươi thích, cờ ơn ở bao lớn dũng khí. Nhất là hắn vẫn là sống lại một đời người, nếu là lại vẫn không được chết giả, thật là nhiều châm chọc sự tình lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Vệ Hiên lại không tự chủ được cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hắn nói là cái gì đời này thuận buồn xuôi gió, đi được giống như đặc biệt dễ dàng tình cảm là vì bên người có người hộ giá hộ tống á thật tốt bị người bảo vệ. Nguyên lai chính là loại cảm giác này sao? Đông sưởng sự tình, nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao chắc công công cầm quyền mấy năm, ở trong triều coi như là căn cơ thâm hậu. Kết quả thế nhưng chết không toàn thây, thật là lệnh người thổn thức không thôi. Nhưng mà để cho đại thần trong triều khó có thể tiếp nhận là, kia hoạn tặc sở dĩ sẽ chết không toàn thây, thế nhưng là chết tại đường triều bệ hạ tay trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngày ấy đông sưởng phát sinh sự tình, ít nhiều vẫn là tiết lộ chút ra ngoài đường đường vua của một nước, lại vì Vệ Hiên một cái hoạn quan, lấy thân mạo hiểm nhưng mà Phồn Tinh sở biểu hiện ra ngoài thái độ đặc biệt kiên quyết, căn bản không cho người xen vào. Mặc kệ cái khác đại thần trong triều nói cái gì, nói tóm lại, đông sưởng hết thể sự vụ, giao do Vệ Hiên xử lý, những người khác không được có bất kỳ dị nghị. Vệ Hiên làm người trung nghĩa chính trực, rất hợp trong tâm, đúng là giường cột nước nhà. Đặc biệt phong cửu thiên thuế, có thể thấy được quân không bái, có tiền trạm hậu tấu chi quyền. Ngôi cửu ngũ, vì vạn thuế. Cửu thiên thuế, vẹn vẹn cách vạn thuế một bước xa từ cổ chí kim. Nếu không phải những kia cầm giữ triều chính hoạn tặc tự phong vì cửu thiên thuế, thử hỏi có cái nào quân vương sẽ chủ động phong một cái hoạn quan làm cửu thiên thuế đại thần trong triều? Nhóm căn bản không thể tiếp nhận lúc này, tất cả đại thần, mặc kệ có không ngăn cách, hết thể không hẹn mà cùng dập đầu ngã xuống đất bệ hạ. Việc này tuyệt đối không thể như là bệ hạ cố ý như thế, ta chờ liền quỷ chết tại đây Kim Loan đại điện trên. Vệ Hiên một giới hoàng quan, hắn có tài đức gì, bị phong làm cửu thiên thuế? Phồn Tinh mặt không thay đổi nhìn phía dưới đại thần, mi tâm có hơi nhíu lên. Ánh mắt âm u Vệ Hiên vừa thấy liền biết, nay tiểu hôn quân là nghĩ giết người điểm báo. Vì thế cũng bất chấp rất nhiều, hướng về phía tiểu hôn quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn biết rõ Phồn Tinh tính tình, chịu không nổi chọc giận. Nếu là muốn giết người, hắn sẽ không lựa chọn giết gà dọa khỉ, mà là sẽ lựa chọn huyết tẩy triều đình đại thần trong triều chết một cái hai cái không ngại. Nhưng nếu là tử thương quá nửa, còn lại không muốn vào triều toàn bộ thiên hạ đều sẽ loạn triều chính cân bằng, hơn xa tiểu hôn quân tưởng tượng đơn giản như vậy. Vào thời điểm này, cũng chỉ có Vệ Hiên có thể làm cho Phồn Tinh thay đổi chủ ý, mạnh mẽ áp chế trong lòng lệ khí bái triều. Nhường những kia đại thần trong triều nhóm tại trong lúc vô tình từ quỷ môn quan lại lưu một cái mạng trở về. Nhưng mà nhường Phồn Tinh thỏa hiệp là không có khả năng thỏa hiệp. Thỏa hiệp một lần, sẽ có lần thứ hai. Ủy khuất đóa hoa nhỏ một lần, liền sẽ ủy khuất hắn lần thứ hai. Phồn Tinh không nguyện ý vì thế toàn bộ cục diện rằng co xuống dưới. Những kia đại thần trong triều một đám quả thật ở trong cung quỷ, lấy biểu hiện quyết tâm. Mà Phồn Tinh hoàn toàn không để ý những đại thần kia quỳ không quỳ, hoàn toàn xem như không có chuyện này. Bệ hạ, tội gì nhất định muốn Vệ Hiên làm cái này? Cửu thiên thuế kỳ thật hắn leo lên đông sưởng hán công chi vị, đại thần trong triều tuy cũng sẽ phản đối, nhưng ít ra sẽ không kiên quyết như thế. Bởi vì, muốn cho ngươi tốt nhất. Đông sưởng hán công, chỉ tính nhị phẩm, những đại thần khác nghĩ bắt nạt, vẫn có thể bắt nạt. Cửu thiên thuế, siêu phẩm, ngoại trừ nàng. Không ai có thể bắt nạt bọn họ hiện tại, sẽ bức ta không đối ngươi tốt. Về sau, liền sẽ bức ta từ bỏ ngươi. Cho nên bản tinh tinh muốn cho bọn họ biết, nàng, sẽ không bởi vì bọn họ mà thỏa hiệp làm tầng kia cửa sổ giấy bị đâm sau. Vệ Hiên không khỏi tự dễ ước. Hắn trước nên có bao nhiêu trì độn, mới có thể không có cảm thấy được tiểu hôn quân đối với hắn cảm tình này? Tiểu hôn quân, tình cảm chân thành đến mức tựa như một đứa trẻ dường như. Nóng cháy như lửa. Gần như cố chấp, hận không thể đem một trái tim móc ra cho hắn, kìm lòng không đậu đưa tay ra, một tay lấy này tiểu hôn quân ôm vào trong ngực. Bệ hạ, chuyện này, giao cho Vệ Hiên đến xử lý, như thế nào hắn nghĩ, hắn cuối cùng làm không được làm một cái vô tình vô nghĩa người. Chẳng sợ đời trước chết đến lại thảm, được gặp gỡ này tiểu hôn quân sau, vẫn là bất ngờ không kịp phòng cắm vào. Hắn không có biện pháp đúng như hắn trước kia sở tưởng tượng như vậy chiếm được tiểu hôn quân sủng hạnh sau, yên tâm thoải mái làm gian thần. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bại rồi Hán Quốc, như chính mình nguyện. Hắn muốn báo đáp này tiểu hôn quân. Muốn giúp hắn hảo hảo bảo vệ tốt này Giang Sơn, tận chính mình có khả năng, vì hắn phân ưu giải nạn, báo đáp hắn tràn đầy tình ý Phượng Phồn Tinh, hắn tại xử lý triều chính thượng, quả thật không có nửa điểm thiên phú. Duy nhất thiên phú, chính là lấy bạo chế loạn chu cựu tộc, xét nhà, đổi thần. Như dùng cái này chủng thủ đoạn thống trị đại sở, khởi điểm có lẽ có thể làm cho đại thần trong triều sợ hãi. Được dân già Phượng Phồn Tinh liền chỉ có không được chết già một con đường phải biết, đem người áp chế đến cực hạn, nhưng là sẽ tuyệt địa phản kích có một số việc, vẫn là giao cho hắn đến xử lý đi. Nếu như bằng không, hắn hoài nghi không ra 5 năm, tiểu hôn quân liền có thể dẫm lên vết xe đổ, trở thành mất nước chi quân. Tốt! Vệ Hiên tử Phồn Tinh trong tay tiếp nhận cái này cục diện rối rắm sau, đem giải quyết việc này đột phá khẩu, đặt ở tể tướng Trịnh Khai Thành trên người tể tướng, Bách Quan đứng đầu. Nếu nhớ không lầm, Trịnh Khai Thành con kia lão hồ ly tại Bách Quan kháng nghị thời điểm, nhưng là không có làm chim đầu đàn. Vệ Hiên tiến đến bái phòng Trịnh Khai Thành thì vị này tể tướng đại nhân tựa hồ cũng không kinh ngạc cựu thiên tuế đại giá quang lâm, thật là lệnh hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Nơi nào đến cựu thiên tuế tể tướng đại nhân thật là nói đùa, trong triều các vị đại thần, nhưng là không thừa nhận đâu. Trịnh Khai Thành bình chân như vậy nói, bệ hạ quyết định sự tình, làm thần tử, chỉ có tư cách gián ngôn mà thôi. Há có tư cách, tả hữu bệ hạ quyết định dù sao cũng là những người đó làm bậy mà thôi. Con lão hồ ly này nói chuyện cẩn thận, Vệ Hiên uống xong một chén trà sau, cảm thấy từ Trịnh Khai Thành ở đột phá, chỉ sợ là có chút khó khăn. Lại không ngờ này lão hồ ly thế nhưng dẫn đầu nói, mặc dù chỉ là làm bậy, nhưng đến cùng khó giải quyết chút, lão phu ngược lại là có thể tận sức mọn, giúp vệ đại nhân cùng bệ hạ, giải quyết trước mắt phiền phức. Vệ Hiên nhíu mắt, không biết tể tướng đại nhân, nhưng có cần vệ mô công hiến sức lực địa phương vô sự hiến ân cần. Không phải tặc chính là trộm. Nhất là đối với Trịnh Khai Thành loại này lão hồ ly mà nói, làm việc cực đoan kín đáo. Xử sự công bằng, tuyệt không cho người hạ xuống bất kỳ nào đầu để câu chuyện chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn, không cần nghĩ đều biết, này sau lưng khẳng định cần phải có chỗ giao dịch. Vệ đại nhân là cái hiểu biết người. Trịnh Khai Thành tán dương. Tể tướng đại nhân quá khen. Lão phu đích xác có cần vệ đại nhân hỗ trợ chỗ, về phần là chuyện gì? Vệ đại nhân qua đoạn thời gian, tự nhiên sẽ hiểu. Trước đó, lão phu sẽ giúp vệ đại nhân cùng bệ hạ, thuyết phục trong triều Bách Quan.